không phải là cắt bỏ chứ? Nếu là như vậy, cả đời bọn họ coi như bị hủy rồi, nhưng dường như cũng là chuyện không có cách nào khác. Các vị yên tâm tốt lắm, không có cảm giác, ở trước mặt lão đại chúng ta cũng không có gì ghê gớm. Chờ một chút các ngươi sẽ nhìn thấy kỳ tích phát sinh. Mọi người ở trong phòng đều sẽ bình an quay về đơn vị. Vương Bác cười nói, mấy thương binh nghe nói như thế, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết lời này của Vương Bác rốt cuộc là hảo tâm an ủi. Hay là Tiêu Hoàng thật sự có phương pháp kỳ diệu, không hề nghi ngờ, giờ khắc này, tâm lý bọn họ là yếu ớt nhất, tương lai của mình gần như nằm trong tay Tiêu Hoàng nên đối với Tiêu Hoàng cũng tràn ngập lòng tin. Với những ánh mắt thấp thỏm không yên của mấy người này, Tiêu Hoàng như trước không để ý đến, cũng không có nhiều lời, chỉ đi tới trước mặt một thương binh gần nhất, chân của hắn bị mổ ra lại một lần nữa đã kết lại. Đồng thời nhìn xem hắn được đánh số 129. Tiếp theo Tiêu Hoàng liền lấy ra ma văn châm, dính lấy một ít dược phẩm kinh nguyên rồi bắt đầu cắm trên đùi người bệnh số 129. Tiếp theo bắt đầu dùng ngự lực khu động những ma văn châm này. Trong nháy mắt, toàn bộ bên trong phòng bệnh liền truyền đến tiếng chấn động mãnh liệt của ma văn châm mà sinh ra. Tiếng gió, các thương binh khác nhìn thấy phương thức trị liệu của Tiêu Hoàng như thế. Trên nét mặt hiện lên một chút mờ mịt, loại châm cứu này là phương pháp trị liệu rất cổ xưa. Ngay cả một số dược sư học thức Nguyên Bác đều không rõ ràng lắm. Càng đừng nói những binh sĩ này, mà một điểm trọng yếu hơn là Tiêu Hoàng còn cải tiến rất lớn. Nếu nói đây là bí tịch trị bệnh độc môn của Tiêu Hoàng cũng không quá đáng. Đám người Vương Bác từng nhìn thấy Tiêu Hoàng dùng phương thức này nên tràn đầy tin tưởng. Nhưng binh sĩ thì có hơi không chừng, cứ như vậy nhìn với ánh mắt chờ mong. Theo quá trình tiến hành, trên mặt người bệnh số 129 đã mơ hồ hiện lên một chút khác thường. Bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được cái chân giống như vật chết. Đã truyền đến một trận đau đớn, ngón chân cũng không kiềm được mà giật giật, nhìn thấy một màn như thế. Các thương binh khác thần sắc không khỏi vừa động, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, có công hiệu, đây là phản ứng đầu tiên của các thương binh, nhất thời có chút không dám tin, ở trong ý nghĩ bọn họ xem ra, nếu có thể 100% khôi phục chân tay gãy, vậy ở trong quân đội khẳng định là bảo bối siêu cấp. Trương Cẩm Dương còn tính là cái dám gì chứ? Đối với vẻ mặt của các người bệnh khác như thế, Tiêu Hoàng vốn đã không thèm để ý đến, thần sắc vẫn bình thản khống chế ma văn châm, sau nửa tiếng, Tiêu Hoàng đình chỉ khu động ma văn châm, rút hết ma văn châm ra. Sau đó tiện tay dùng ngân châm, châm hai cái trên chân thương binh số 129. A, gã thương binh số 129 phát ra một tiếng hét thảm. Quả nhiên có công hiệu, thấy ngân châm cắm lên chân người bệnh số 129. Trong nháy mắt người bệnh số 129 phát ra tiếng kêu thảm thiết. Các thương binh kia lập tức sửng sốt ngây người, ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng cũng đã xảy ra chất biến, vừa tràn ngập khát vọng vừa sùng bái. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này Tiêu Hoàng là cứu tinh của họ, trái lại Tiêu Hoàng vẫn như cũ. Thần sắc không có mảy may khác thường, thậm chí đối với người bệnh số 129, cũng không hề nhìn lại nữa, sau khi hơ ma văn châm trên đèn cồn vài cái để khử trùng, Tiêu Hoàng liền đi tới giường thương binh thứ hai ở trước mặt. Lặp lại hành động vừa rồi, ước chừng 5 tiếng sau, Tiêu Hoàng mới trị bệnh xong cho 9 tên thương binh, tứ chi gãy toàn bộ khôi phục cảm giác, có thể nói cho tới nay trị lành bệnh gãy chi 100%. Ít nhất ở Vũ Nhuận Tinh còn không có một dược sư nào có thể làm được, cho dù là có cũng đều là cấp bậc ngự lực rất cao. Nhìn lại 9 tên thương binh, chỉ thấy giờ này khắc này ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng đã biến thành cảm kích và sùng bái. Đối với quân nhân mà nói, một dược sư xuất sắc tuyệt đối là bảo đảm sinh mệnh của bọn họ, giúp cho bọn họ có thể yên tâm lớn mật đi chiến đấu. Hiển nhiên, lúc này địa vị của Tiêu Hoàng ở trong lòng bọn họ đã vượt xa Trương Cẩm Dương. Đồng dạng trải qua 5 tiếng đồng hồ trị liệu này, thể lực của Tiêu Hoàng cũng bị tiêu hao nghiêm trọng, vừa mới đi tới cửa, thân mình Tiêu Hoàng không khỏi loạng choạng, khẽ vịn khung cửa một chút mới đứng vững, tiếp theo liền không nói một tiếng rời đi. Một màn như thế tự nhiên không thoát khỏi ánh mắt của những thương binh này. Vì bọn họ đã làm cho Tiêu Hoàng mệt mỏi như vậy, khiến trong lòng bọn họ sinh ra vô tận áy náy, nhưng lại không biết nên làm thế nào báo đáp. Tiêu Hoàng chậm rãi đi về đến văn phòng Lâm Thời, trừ mồ hôi đầm đìa trên trán, thần sắc vẫn bình thản như trước, nhìn không ra mảy may dao động, nhẹ ngả người trên trường kỳ, Tiêu Hoàng nhắm hai mắt lại, tự cho phép mình nghỉ ngơi trong chốc lát. Cùng lúc đó, ở trong đại khu A, Trương Cẩm Dương đang ngồi ngay ngắn trong văn phòng, có vẻ không nhanh không chậm, càng không có mảy may khí sắc tiêu tụy. Ở bên này khác hẳn với Tiêu Hoàng, hắn chỉ phụ trách chỉ huy, phần lớn nhiệm vụ đều giao cho các quan y tế thủ hạ. Ở trước mặt Trương Cẩm Dương chỉ đặt một tấm biểu số liệu, mặt trên biểu hiện chính là tình huống điều trị của khu A và khu B. Khu A tử vong 3 người, xác nhận tàn phế 15 người, số hoàn toàn trị lành bệnh 211 người, trong đó còn có 71 người đang tiếp nhận thêm một bước quan sát và trị liệu. Về phần Tiêu Hoàng chủ quản khu B, số liệu lại có vẻ quỷ dị, tử vong 0 người, xác nhận tàn phế 0 người, số hoàn toàn trị lành bệnh 105 người, ở mặt nhân số hoàn toàn trị lành bệnh, so với khu A ít hơn rất nhiều, nguyên nhân ở chỗ Tiêu Hoàng tiếp thu đều là thương binh nặng. Trái lại Trương Cẩm Dương bên này tiếp nhận đều là dễ trị liệu. Kết quả còn có 3 người chết, 15 người tàn phế, quả thực có chút nói không được, thành tích của đại khu B có vẻ hơi quỷ dị nha. Cho tới giờ lại không có một người tử vong, không một người xác nhận tàn phế, điều này thật có chút khoa trương đây. Trương Cẩm Dương híp mắt, lẩm bẩm, trưởng quan, điều này không có gì kỳ quái, theo ta thấy, xác định vững chắc là tên Tiêu Hoàng cố ý giấu giếm không báo ra. Ngài nghĩ xem, trong 300 người ta đưa qua đó, có 5 tên mù một mắt, 56 tên tứ chi đã bị nổ nát, đây đều là xác định vững chắc tàn phế đứt đi rồi. Tính sơ như vậy, số người tàn phế phải là 61 người, mà trên số liệu vẫn không có, hiển nhiên Tiêu Hoàng là đang cố tình chống đỡ. Ngài yên tâm, chờ hết kỳ hạn trị bệnh, tự nhiên số liệu thực tế phải trồi lên mặt nước, điều này là không giấu giếm được. Tạ Khiêm trợ thủ của Trương Cẩm Dương cung kính nói, trên mặt hiện lên một vẻ cười nịnh bợ, ngươi nói rất có đạo lý. Nghe Tạ Khiêm nói như vậy, trên mặt Trương Cẩm Dương hiện lên vẻ tươi cười. Không sai, ở trong lòng Trương Cẩm Dương xem ra, đại khu B có 61 người tàn phế là ăn chắc rồi. Không có báo ra, hiển nhiên là Tiêu Hoàng che giấu, hơn nữa phòng trừng đã chết đi không ít người nữa đây. Chỉ là Tiêu Hoàng ra lệnh cưỡng chế không cho nói ra mà thôi. Ta thật muốn nhìn xem tên Tiêu Hoàng kia có thể giấu giếm được bao lâu. Đòi đấu với ta ư, còn quá non nớt, Trương Cẩm Dương nói tiếp, trong giọng nói tràn ngập vẻ khinh miệt. Báo cáo trưởng quan, thương thế của Bì Nặc lại có chuyển biến xấu, sốt cao không hạ, miệng vết thương chỗ cánh tay cùng với chân đã xuất hiện thối rữa. Đúng lúc này, một gã quan điều trị vội vàng đi vào văn phòng Trương Cẩm Dương. Báo cáo, Bì Nặc là tham mưu trưởng của Bối La quân đoàn, ở Bối La quân đội tuyệt đối xem như một đại nhân vật. Gần với La Kiệt, bởi vậy, Trương Cẩm Dương nào dám có mảy may chậm trễ, vội vàng đứng dậy đi thẳng đến phòng săn sóc đặc biệt dành cho trưởng quan cấp cao. Đi vào phòng săn sóc đặc biệt, phương tiện bên trong đều là tiên tiến siêu cấp, trong phòng bệnh rộng như vậy, chỉ có một giường bệnh cực kỳ xa hoa, Bì Nặc đang nằm trên đó, mặt tái nhợt làn da xanh tím, môi nứt nẻ không có chút máu, cả người dường như chỉ còn lại một hơi thở. Bước đi nhanh đến trước mặt Bì Nặc, Trương Cẩm Dương liền cực kỳ cẩn thận kiểm tra một chút bệnh tình của Bì Nặc. Trong miệng vết thương đã xuất hiện thối rữa, đồng thời nhiễm trùng, Bì Nặc trưởng quan, vết thương của ngài đã không thể giữ lại được nữa, cần tiến hành giải phẫu cắt bỏ, mới có thể bảo toàn tánh mạng của ngài. Trương Cẩm Dương tỏ vẻ cung kính nói, để ta biến thành tàn phế ư, không bằng trực tiếp làm cho ta chết đi là xong. Bì Nặc cực kỳ suy yếu nói, nếu không phải Bì Nặc cố ý kiên trì, Trương Cẩm Dương đã sớm tiến hành giải phẫu cắt bỏ chân tay Bì Nặc rồi. Đứng ở bên cạnh giường bệnh, thái độ Trương Cẩm Dương tuy rằng là một bộ cung kính, thậm chí là hiền lành, nhưng trong lòng cũng có tính toán nhỏ nhặt, đó chính là bất kể như thế nào, cũng không thể để Bì Nặc chết đi, vẫn là câu nói kia, đối với thương thế của Bì Nặc, tàn phế là cái chắc rồi, nhưng nếu vứt bỏ tánh mạng là có tổn hại tới vinh dự của hắn. Bởi vậy đối với Bì Nặc, Trương Cẩm Dương vẫn chọn dùng phương thức trị liệu bảo thủ. Bì Nặc trưởng quan, ta là chủ quản nơi này, cũng là trưởng tổng y tế của Bối La, thân thể ngài khỏe mạnh là toàn quyền do ta phụ trách. Bởi vậy, thật sự có lỗi, Trương Cẩm Dương nói với Bì Nặc xong, liền phân phó cho trợ thủ bên cạnh, dùng sức cưỡng ép Bì Nặc tiến hành giải phẫu cắt bỏ. Ngươi dám, Bì Nặc phát ra thanh âm suy yếu như thế. Đúng lúc này, Văn Giang trợ thủ bên người Bì Nặc bỗng nhiên bước nhanh tới. Tiếp theo ghé vào bên tai Bì Nặc, hạ giọng nói, trưởng quan, vừa rồi ta đã hỏi thăm qua, khu B hơn 10 người bệnh gãy chi, đã được một người tên là dược sư Tiêu Hoàng trị lành bệnh 100%. Ngài xem, ngài có nên đổi khu trị liệu hay không? Bì Nặc nghe nói như thế, trên gương mặt xám như tro tàn đột nhiên hiện lên một chút sinh cơ. Đổi, nói xong, Bì Nặc liền rời ánh mắt suy yếu nhìn Trương Cẩm Dương. Hơi tăng lớn âm lượng nói, ta muốn đổi khu trị liệu, ta muốn đi khu B. Trương Cẩm Dương nghe Bì Nặc nói như vậy, thần sắc hiền lành trên mặt thoáng biến đổi. Hắn không biết Tiêu Hoàng có bản lãnh hay không, nhưng giả thiết Tiêu Hoàng thật sự chó ngáp phải ruồi chữa lành bệnh cho Bì Nặc. Vậy tuyệt đối là công lớn, đối với địa vị của hắn chắc chắn sẽ cấu thành uy hiếp. Không cần để ý tới, trưởng quan Bì Nặc đã bắt đầu nói mê sảng. Lập tức chuẩn bị giải phẫu cắt bỏ, sắc mặt Trương Cẩm Dương bỗng nhiên trở nên ác liệt, phân phó cho thuộc hạ, chuẩn bị tiến hành cưỡng ép trị liệu cho Bì Nặc. Chương 283, thiết tưởng, ngươi dám, ánh mắt Bì Nặc đột nhiên tàn khốc hẳn, lên tiếng, trưởng quan, ta cũng vì sức khỏe của ngươi thôi. Trương Cẩm Dương liền dối trá đáp, nhưng gần như ngay khi hắn dứt lời, đột nhiên trợ thủ Văn Giang của Bì Nặc đã không biết từ lúc nào rút súng lục ma văn ra nhắm về phía. Hắn, thiếu úy Văn Giang, ngươi làm gì đó? Trương Cẩm Dương thấy Văn Giang cầm súng lục ma văn trong tay, vẻ mặt hơi tàn khốc, trầm giọng hỏi, ngươi không nghe lệnh của Bì Nặc trưởng quan sao? Hắn muốn đổi khu trị liệu. Văn Giang cầm súng lục ma văn trong tay, vẻ mặt lạnh lùng nói, có thể nói chức trách của Văn Giang là bảo vệ an toàn cá nhân của Bì Nặc. Bì Nặc trưởng quan sốt cao không ngừng, hắn nói mê đó thôi, xin thiếu úy Văn Giang nên tôn trọng ta một chút, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trương Cẩm Dương lạnh mặt nói, không sai, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chỉ cần tiếng súng vang lên thì nơi này sẽ loạn ngay. Đến lúc đó bộ tổng chỉ huy hỏi tới, trừ phi ngươi muốn giết Bì Nặc ở đây, nếu không trưởng quan nói mê hay không thì sau này sẽ biết thôi. tuy rằng ngươi phụ trách sức khỏe của hắn nhưng cũng không có quyền can thiệp vào tự do thân thể của hắn, trừ phi là ngươi có mưu đồ gây rối. Văn Giang không hề chịu yếu thế. Trương Cẩm Dương thấy Văn Giang nói vậy thì thần sắc hơi giật giật. Không hề nghi ngờ gì nữa, những lời của Văn Giang là phi thường có lý, nếu cưỡng ép trị liệu tuy có thể ngăn cản Tiêu Hoàng thể hiện một lần nhưng sau này nhất định sẽ bị nặc bắt tội hoàn toàn, nếu thiếu úy Văn Giang đã nói vậy thì không sao cả. Nhưng nếu bị nặc trưởng quan xảy ra chuyện gì thì tất cả trách nhiệm sẽ thuộc về ngươi. Trương Cẩm Dương đáp, Văn Giang không lên tiếng trả lời, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ nhanh chóng đưa bị nặc tới khu B. Cùng lúc đó, ở trong khu B vẫn ngay ngắn có thứ tự như trước. Trải qua vài ngày điên cuồng cứu chữa, 100 binh sĩ đã hoàn toàn hồi phục, đại bộ phận binh sĩ ổn định bệnh tình khiến khu B vốn rất bận rộn giờ đã thoải mái hẳn. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Tiêu Hoàng lúc này đang tản bộ một mình, thả lòng thần kinh, cái tên mập đáng ghét chết tiệt, còn nhớ người ta à? Bỗng nhiên một giọng nói nũng nịu truyền vào tai Tiêu Hoàng. Sau đó là một tiếng nói cực kỳ quen thuộc, làm sao ta quên ngươi được chứ? Nhìn đi, không phải ta vừa được phục chức liền tới tìm ngươi ngay sao? Nhìn về phía tiếng nói, quả nhiên là tên mập đang ngồi trong góc, trên đùi hắn là trung hộ sĩ, không còn chút mạnh mẽ ngày thường, làm cho người ta có cảm giác giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn vậy. Trong giây lát khi nhìn thấy thân ảnh của Tiêu Hoàng, bộ dáng nũng nịu của trung hộ sĩ bay biến, trên mặt hiện lên chút sợ hãi, vội vàng đứng lên giải thích, "Tiêu trưởng quan, ấy, ta hiện giờ đang nghỉ ngơi." Đối với lời giải thích như vậy, Tiêu Hoàng cũng không trả lời, sau đó chắp tay sau lưng, lại tiếp tục bước đi, khiến người ta có cảm giác như không nhìn thấy gì. Tuy nhiên lúc này tên mập đã đuổi kịp Tiêu Hoàng, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt, hình thành một cảnh tượng quỷ dị, thử nghĩ xem, đường đường một thiếu tá lại hạ mình trước mặt một thiếu úy thấp kém. Đúng là có 102 ở Bối La, Tiêu ca, không tưởng tượng được lại trùng hợp như vậy, mấy hôm trước ngài bận bịu, ta hôm nay đặc biệt tới thăm ngài, tên mập vẫn cười nịnh nọt như trước, đến tìm người thân thì đúng hơn, Tiêu Hoàng không quay đầu, nói khẽ, đâu có chứ, ta cũng chỉ tiện thể gặp Tiểu Trung mà thôi, đã lâu không gặp. Tâm sự chút thôi, à đúng rồi, nghe Tiểu Trung nói có cái tên thủ kho dám làm khó dễ ngài sao? Ngài yên tâm đi, tên thủ kho kia cứ để ta lo, dám làm khó dễ Tiêu ca tức là không coi Sở Tiểu Thiên ta vào đâu. Chờ xem tí về ta sẽ cho hắn hối hận vì đã sinh ra làm người. Tên mập vỗ ngực nói, Tiêu Hoàng quay đầu lại, vừa định nói gì đó với tên mập thì một chiếc xe điều trị quân dụng đã lập tức đỗ lại ở trước cửa. Phòng điều trị, sau đó Văn Giang đi ra, lên tiếng la lên, Tiêu Hoàng đâu, tình huống trưởng quan nhà ta không tốt lắm. Nhìn thấy cảnh như vậy, Tiêu Hoàng cũng không để ý tới tên mập nữa, lập tức lên tiếng, ta là Tiêu Hoàng đây, không cần làm ồn, ngươi là Tiêu Hoàng. Văn Giang nhìn Tiêu Hoàng một cái liền chỉ vào trong xe điều trị. Sau đó lo lắng nói, trưởng quan bị nặc nhà ta gặp nguy hiểm, vừa chuyển từ khu A tới. Tiêu Hoàng liếc nhìn bị nặc, lập tức ra lệnh cho hộ sĩ đứng ở cửa, đưa hắn vào trong phòng bệnh nhân nặng, nói xong hắn cũng không tản bộ nữa mà đi vào trong phòng. Phòng bệnh nhân nặng, Tiêu Hoàng, trưởng quan nhà ta là tham mưu trưởng. Phải được ở phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trưởng quan. Văn Giang đi phía sau Tiêu Hoàng, nói, ở chỗ ta không phân biệt quân hàm, chỉ phân biệt mức độ bệnh nặng nhẹ thôi. Tiêu Hoàng nhìn thoáng qua Văn Giang, giải thích một câu rồi bước vào trong phòng. Văn Giang cũng không buông tha, cứ đi theo Tiêu Hoàng lải nhải. Trưởng quan nhà ta thân phận bất đồng, quan viên khác thì được, nhưng trưởng quan bị nặc nhà ta là tham mưu trưởng đó ngươi biết không? Nghe thấy Văn Giang lải nhải mãi, trên mặt Tiêu Hoàng hiện lên chút không kiên nhẫn, hơi quay đầu lại nhìn thoáng qua tên mập. Lại chỉ về phía Văn Giang, giúp ta thu phục hắn, Văn Giang còn muốn nói, kết quả là bị bàn tay to của tên mập túm áo. Ngươi nên biết điều một chút, buông ta ra, ta phải bảo vệ trưởng quan, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Vậy sao, dám động thủ với ta, ta thấy thằng nhãi ngươi chán sống rồi. Tiêu Hoàng cũng không để ý tới tên mập và Văn Giang nữa. Chỉ thấy sau tiếng nói chuyện, phía sau Tiêu Hoàng liền truyền tới tiếng ẩu đả và tiếng Văn Giang kêu thảm thiết. Bước nhanh vào phòng săn sóc bệnh nhân nặng, thấy bị nặc đã được bố trí tốt. Tiêu Hoàng không dám chậm trễ, bắt đầu kiểm tra thật nhanh, thương thế của hắn có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng. Vết thương trên bả vai và đùi đang không ngừng chuyển biến xấu. Không chút do dự, Tiêu Hoàng liền trực tiếp tiêm dung dịch cường tâm cho bị nặc. Sau đó dùng văn đan tái sinh tế bào, khởi động ma văn châu màu lam sậm, sinh ra đao giải phẫu mỏng như cánh ve, rạch vết thương ra, cắt thịt thối đi, đồng thời chữa trị xương cốt bị hao tổn. Đối với việc chữa trị xương cốt, Tiêu Hoàng đã phát minh ra một loại keo sinh vật, có thể tạm thời dính liền xương cốt. Vật chất bên trong lại có thể xúc tiến xương cốt mau liền. Ước chừng trị liệu 2 giờ, Tiêu Hoàng mới chữa xong cánh tay và đùi của bị nặc. Nối lại rồi phân công đơn giản với hộ sĩ một câu. Sau đó liền đi tới trị liệu cho các thương binh khác. Trực tiếp để bị nặc đó, trong mắt Tiêu Hoàng, khu B chỉ có người bệnh, không phân chia cấp bậc, cũng không có quân hàm mà chỉ có người bị thương nặng nhẹ mà ưu tiên cứu trị mà thôi. Mãi tới chạng vạng, một ngày công tác của Tiêu Hoàng mới coi như xong, đương nhiên Tiêu Hoàng cũng không nhàn rỗi mà đi cùng Vương Bác tới các phòng bệnh binh bị tàn tật. Nơi này có những người mù mắt hoặc cụt tay chân, Dựa theo trình độ điều trị hiện giờ thì bọn họ trên cơ bản đã bị nhận định là tàn tật. Bởi vậy khi Tiêu Hoàng mở cửa phòng ra thì không khí đầy áp lực ập tới. Những người bệnh ở đây đều uể oải mất mát, nhìn Tiêu Hoàng tới cũng chỉ đơn giản chào một câu thôi. Mà Tiêu Hoàng vẫn lạnh như băng như trước, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó cầm một tập tư liệu, để Vương Bác phân phát, trọng tâm công tác của ta là các ngươi, ta có biện pháp giúp được có thể sống cuộc sống bình thường một lần nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Hoàng mở một chai nước, uống mấy hớp, nghe hắn nói vậy, những thương binh ở đây đều quay vụt lại nhìn Tiêu Hoàng. Vẻ mặt tràn ngập sự khó tin, có thể nói hiện giờ những người này đã chuẩn bị cuộc sống như người tàn tật. Mà lời nói này của Tiêu Hoàng không khác gì ánh rạng đông trong bóng tối. Dù bọn họ còn có chút nửa tin nửa ngờ, đương nhiên đây cũng chỉ là ý tưởng của ta, cũng không dám cam đoan là thành công 100%, bởi vậy ta tới đây để hỏi ý kiến các ngươi, có muốn trợ giúp ta thí nghiệm lần này hay không? Thất bại thì cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm tới hình ảnh hiện giờ của các ngươi. Nếu thành công thì các ngươi liền có thể trở về đơn vị, tiếp tục chiến đấu như binh sĩ bình thường, Tiêu Hoàng bình thản nói, không nghi ngờ gì nữa, lời nói này của Tiêu Hoàng đã cho bọn họ một cơ hội trở lại làm người bình thường. Có ai là không chọn chứ, trừ phi là đầu cũng bị đánh thành tàn phế rồi. Nhìn lại lần nữa, Tiêu Hoàng phân phát cho bệnh nhân phương án trị bệnh của bọn họ. Chủ yếu là dùng kỹ thuật truyền dẫn thần kinh chế tạo ra chi giả, gần như đạt tới 100%, đồng thời cũng cam đoan có thể hoạt động tự nhiên, xúc giác cũng được khôi phục. Về phần trợ giúp binh sĩ bị mù thì đã có phương án có kỹ thuật lấy ra từ ưng nhãn chiến văn. Không hề nghi ngờ gì nữa, phương án chữa bệnh như vậy tuyệt đối là đặc biệt, dường như chưa từng có người sử dụng qua, mà trong lòng người bệnh như bọn họ cũng tràn ngập chờ mong. Thấy tất cả thương binh cũng không phản đối, Tiêu Hoàng liền ra lệnh cho Vương Bác và vài tên hộ sĩ thu thập tài liệu về những binh sĩ gãy chân, tay, gồm chiều dài chân tay gãy, bộ phận bị hư hao cùng với sự phân hình của tứ chi để chế tạo chi giả. Đạt tới mục đích tương ứng, trở lại văn phòng lâm thời, đợi số liệu thu thập xong, Tiêu Hoàng liền dùng vài ngày lấy bản vẽ thiết kế từ trước ra bắt đầu dựa theo số liệu để điều chỉnh số đo từng bộ phận, có thể nói trong việc thiết kế chi giả, cấu tạo so với tứ chi bình thường cũng rất giống nhau. Nhất là xương cốt là hoàn toàn giống, chỉ có thay đổi tài liệu thành hợp kim sinh vật mà thôi. Các khớp sẽ kết nối một cách rất đặc thù, đây là do Tiêu Hoàng đọc được từ một quyển sách không trọn vẹn. Thứ đó gọi là nạp mỗ tượng giao, sau khi hong gió, được ngự lực kích thích có thể co rút tự nhiên, cũng có thể giãn ra. Hơn nữa mỗi đốt ngón tay của chi giả cũng đều chứa một loại ma văn đặc biệt. Có thể nói theo như chi giả bình thường thì Tiêu Hoàng đã chế tạo ra chi giả siêu cấp. Phức tạp hơn rất nhiều, đương nhiên phí tổn cũng tương đối cao, mỗi cái tới hơn 2.000 kim tệ. Tuy nhiên Tiêu Hoàng cũng không lo lắng, bởi vì phí tổn trị bệnh đều được quân đội Bối La phụ trách cả. Chuyện này không nghi ngờ gì nữa đã cho Tiêu Hoàng một cơ hội biến ý tưởng thành hiện thực. Chương 284, tên mập đáng thương, chỉnh trang lại mấy chục bản vẽ xong, Tiêu Hoàng liền đưa cho cảnh vệ binh Vương Phàm. Đưa tất cả bản thiết kế cho thợ thủ công nổi tiếng Mạc Hy kia, để hắn dùng hết khả năng chế tạo ra, ra giá mỗi bộ cho hắn là 1.000 kim tệ. Tiêu Hoàng nói, vâng, thưa trưởng quan, cảnh vệ binh Vương Phàm đáp, có thể nói hắn theo Tiêu Hoàng từ đầu, cũng coi như trung thành với hắn. Thấy Vương Phàm cầm bản vẽ đi rồi, Tiêu Hoàng cũng bắt đầu phối chế nạp mẫu dao và ma văn sử dụng trong chế tác chi giả. Mãi tới khuya Tiêu Hoàng mới đi ngủ, có thể nói trải qua nhiều ngày bận rộn như vậy, Tiêu Hoàng đã có tri thức lớn về thực tiễn trong lĩnh vực dược sư. Đối với hắn mà nói, đó là một sự trưởng thành, cũng khiến hắn nghĩ ra đủ hướng điều trị, nếu có thể trị bệnh cho những binh sĩ kia thì không nghi ngờ gì nữa sẽ hoàn thiện rất nhiều kỹ. Thuật truyền dẫn thần kinh của Tiêu Hoàng, La Kiệt ở khu cảnh giới cũng chú ý tới tình hình chữa bệnh. Tình huống ở hai khu trị bệnh, nhìn màn hình một cái là hiểu ngay, cho tới vừa rồi khu B vẫn rất ít người tử vong và não bị tổn thương. Sao lại thế chứ, hay là Tiêu Hoàng thật sự thần kỳ như vậy? La Kiệt nhìn về phía Tân Du. Hỏi khẽ, vừa rồi khu A truyền tin tới nói Trương Cẩm Dương gần như đã đưa toàn bộ bệnh nhân khó trị tới khu B. Trong đó bao gồm 61 người bị tổn thương thần kinh. Tiêu Hoàng không công bố ra ngoài chắc là vẫn chưa từ bỏ. Giấu giếm bên ngoài, theo ta thấy thì chuyện này cũng không thực tế, dù sao thì làm được hay không cũng không lừa gạt được ai. Người bệnh như vậy thì xuất viện sao nổi? Tân Du đáp, à, không thể tưởng tượng được Trương Cẩm Dương lại cơ hội như vậy. Rõ là bắt nạt Tiêu Hoàng mà, La Kiệt cười khẽ nói, tuy nhiên trên mặt lại hiện lên vẻ khinh miệt. Ngoài ra theo A Lực nói thì Tiêu Hoàng chữa rất tốt cho những người bệnh nặng rồi. Ngay cả Bì Nặc cũng mạnh mẽ tới chỗ hắn, nghe nói còn xảy ra ít xung đột với Trương Cẩm Dương. Tân Du báo cáo chi tiết, nghe vậy, La Kiệt cũng không đáp lại, đôi mắt hơi nhíu nhíu lại, hắn luôn luôn có cảm giác không cho Tiêu Hoàng có đặc quyền dường như là một lựa chọn sai lầm. Nếu như đưa ba người bệnh trước kia chết ở khu A tới khi B thì có lẽ bọn họ cũng không chết. Trong lòng La Kiệt bắt đầu có ý nghĩ như vậy, nhưng đối với cục diện trước mắt, hắn cũng không thể can thiệp được. Chớp mắt đã lại qua một ngày. Vào sáng sớm, Vương Phàm đã mang toàn bộ chi giả về, các loại xương cốt tinh xảo được đặt trong mỗi một cái hộp tinh xảo. Việc chế tác hoàn toàn dựa vào bản vẽ, không sai biệt chút nào,

Tên mập mê đắm nói, hai tay mập không ngừng sờ tới sờ lui trên người Trung Hộ Dĩ. Đáng đời ngươi, ai bảo lại không cẩn thận như vậy, rõ ràng đáng bị đánh thành đầu heo. Trung Hộ Dĩ ngồi trên đùi tên mập, nũng nịu nói, gần như đúng lúc này, cửa phòng liền bị đá văng. Ngay sau đó Trung Gia Ngân hùng hổ bước vào, nhìn thấy em gái mình đang ngồi trên đùi tên mập, tức giận như sắp nổ tung. Thân ảnh Trung Gia Ngân xuất hiện khiến tên mập và Trung Hộ Dĩ đầu tiên là cả kinh, sau đó lại sửng sốt. Bọn họ nhớ rõ là chân Trung Gia Ngân đã cụt, giờ lại mọc dài ra. Ca, chân của huynh, ngươi đừng hỏi nhiều, cái tên xúc sinh Sở Tiểu Thiên này lại dám làm ô nhục bảo bối của ta. Hôm nay ta không nhai sống nhai không xong. Không đợi Trung Hộ Dĩ nói hết lời, Trung Gia Ngân đã hùng hổ nói, sau đó theo bản năng sờ súng, kết quả lại thấy mình đang mặc quần áo bệnh nhân, hắn liền đơn giản quơ hai nắm đấm tới đấm tên mập. Chương 285, phụ mẫu tái sinh, này này này, ta cảnh cáo ngươi, không được làm sằng bậy, nể ngươi là anh vợ ta. Không đợi tên mập nói xong, nắm đấm của Trung Gia Ngân đã đập tới, tên mập chỉ có thể trốn tránh, sau đó chạy khỏi phòng điều trị, tuy rằng luận thực lực hắn mạnh hơn Trung Gia Ngân nhưng dù sao cũng có tật giật mình. Thấy hai người chạy ra khỏi phòng điều trị nhanh như chớp, Trung Hộ Dĩ ngẩn ra, nàng nhớ rõ chân của ca ca đã không còn rồi, chẳng lẽ Tiêu trưởng quan? Trung Hộ Dĩ thì thào. Cùng lúc đó, Trung Gia Ngân đuổi giết tên mập tới bên ngoài đình viện. Giờ phút này có không ít người bệnh đang huấn luyện khôi phục. Thấy Trung Gia Ngân đuổi giết tên mập, Lưu Loan là người đầu tiên thấy lạ, chuyện của tên mập và Trung Tiểu Kỳ bọn họ cũng không lạ lẫm gì. Tuy nhiên ngay sau đó những người này bỗng sửng sốt nhìn nhau, vẻ mặt tràn ngập sự kinh ngạc và khó tin, miệng há hốc ra. Trung thượng úy không phải đã bị nổ bay mất chân rồi sao? Đúng thế, sao lại mọc dài ra rồi? Không phải ta đang nằm mơ đó chứ? Một đám người mở to mắt, thần sắc khó tin nói, ánh mắt nhìn theo Trung Gia Ngân tăng tốc đuổi theo tên mập. Mà Tiêu Hoàng cũng quên mất chuyện mình vu vạ cho tên mập. Giờ phút này hắn đã lại bắt đầu lắp ráp được một chi giả nữa. Trở lại trong phòng bệnh tiếp tục lắp cho thương binh tiếp theo. Nhìn thương binh trong phòng bệnh, ánh mắt bọn họ lại thay đổi một lần nữa, ánh mắt lộ vẻ sùng bái, tâm tình nguội lạnh giống như tro tàn đã không còn sót lại chút nào. Tiêu Hoàng không ngờ gì nữa đã sắm vai chúa cứu thế với bọn họ. Bận rộn hồi lâu, Tiêu Hoàng đã ghép thành công 5 chi giả đầu tiên, cũng đồng thời giải phẫu thị lực cho 5 người mù mắt. Dựa theo phương thức phòng chế chân giả, đưa ma văn ánh mắt vào trong hốc mắt bọn họ, thông qua ngự lực điều khiển sẽ tạo thành một màng năng lượng như giác mạc, bao phủ hốc mắt bọn họ, giống như một cái đồng tử, nói đơn giản thì nó giống như năng lượng mắt chim ưng lúc trước. Thu tín hiệu thị giác truyền cho thần kinh thị giác, thấy thị giác lại khôi phục được bình thường, 5 thương binh này có thể nói là cảm động rơi nước mắt. Giờ khắc này Tiêu Hoàng trước mắt bọn họ trở nên vĩ đại vô cùng, giống như chúa cứu thế, chỉ còn thiếu nước dập đầu vái lại Tiêu Hoàng, mà vẻ mặt lạnh như băng lại trở thành sự uy nghiêm hiếm thấy trong mắt bọn họ. Những thương binh chưa được trị liệu lại nhìn Tiêu Hoàng với vẻ tràn ngập khát vọng. Bọn họ rất rõ ràng Tiêu Hoàng là người có thể mang tới cho bọn họ ánh sáng một lần nữa. Đối với tình hình này, Tiêu Hoàng cũng không để ý chút nào, vẻ mặt bình thản, khiến người ta cảm thấy rất lạnh, xác nhận bệnh nhân đã khôi phục thị lực liền phân công hộ sĩ chuyển bọn họ về phòng bệnh bình thường. Sau đó xoay người rời đi, không nói lời vô nghĩa, những lời ca ngợi rơi vào tai Tiêu Hoàng cũng chẳng có gì đáng chú ý. Ăn cơm chưa xong, Tiêu Hoàng lại bận rộn như trước, xoay người tiến vào trong phòng bệnh nhân nặng, thấy bị nặc đúng lúc hắn cảm thấy cũng không tệ, ít nhất nếu so với ngày hôm qua thì đã hết sốt cao. Thân thể cũng hết nhiễm trùng, miệng vết thương bắt đầu khép lại, mà nằm bên cạnh bị nặc còn có Văn Giang, mặt có băng gạc, tay cũng quấn băng vải, tuy nhiên chỉ là bị thương ngoài da, như vậy cũng tốt, hắn có thể làm bạn với trưởng quan của hắn. Đi tới cạnh giường của Bì Nặc, vẻ mặt Tiêu Hoàng rất lạnh nhạt, không hề có chút cung kính, ngược lại Bì Nặc nhìn thấy vẻ mặt lạnh như bãng của Tiêu Hoàng lại có hơi kính sợ và bất an. Xem ra đã hết sốt rồi, Tiêu Hoàng nhìn ma văn theo dõi nhiệt độ, tự nhủ, lập tức cầm một cây ngân châm, hơi châm lên cánh tay Bì Nặc hai cái, có cảm giác gì không? Bì Nặc lắc lắc đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, Tiêu Hoàng thấy biểu hiện của hắn như vậy cũng không trách được. Sau đó lại thử trên đùi hắn, Bì Nặc vẫn lắc đầu như trước, xin hỏi tay và chân của ta, còn có thể cứu chữa không? Bì Nặc nơm nớp lo sợ hỏi, trong giọng nói tràn ngập vẻ cung kính, không có giọng điệu của trưởng quan nói với cấp dưới, hắn có thể cảm nhận được Tiêu Hoàng dù không đối đãi với hắn như trưởng quan nhưng lại đáng tin cậy. Hơn Trương Cẩm Dương nhiều lắm, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, Tiêu Hoàng không mặn không nhạt nói, đồng thời lấy ra hộp gỗ tơ vàng, bắt đầu kiểm tra ma văn châm, mà Bì Nặc nghe vậy lại cảm thấy hơi khó tin, hắn tất nhiên hiểu rõ thương thế của mình, bả vai bị thương nghiêm trọng, đùi gần như đứt đoạn, hiện giờ không có cảm giác. Rõ là thần kinh đã bị cắt đứt, thương thế như thế thì dù là ở thủ đô của đế quốc cũng khó trị nổi. Không thể tưởng tượng được Tiêu Hoàng lại nói là bị thương nhẹ. Lời nói rất nhẹ nhàng, khiến người ta có cảm giác dường như không coi vết thương của hắn vào đâu. Mà nhìn Vương Bác và Trần Giang phía sau Tiêu Hoàng, vẻ mặt cũng lạnh nhạt vô cùng, điều này cũng không có gì kỳ quái. Mấy hôm nay loại thương thế như bị nặc, Tiêu Hoàng đã chữa mấy chục người rồi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Này, cái tên Tiêu Hoàng kia, ngươi đừng có nói nhẹ nhàng như vậy, ngươi phải hết lòng chữa trị cho trưởng quan của ta, phải hết lòng. Văn Giang nằm một bên hàm hồ nói, bởi miệng hắn đã bị tên mập đánh cho sưng vù lên. Tiêu Hoàng quay đầu nhìn về phía Văn Giang, hơi nhíu mày nói, người này bị sao vậy? Trưởng quan, là bị Sở Tiểu Thiên đánh đập, tuy nhiên cũng chỉ bị thương ngoài da thôi, hắn cứ muốn ở phòng bệnh này nên chúng ta cũng không muốn khắt khe quá. Vương Bác nói với Tiêu Hoàng, nơi này là phòng bệnh nhân nặng, bị thương ngoài da sao lại ở nơi này? Vẻ mặt Tiêu Hoàng hơi không vui, cao giọng nói, hộ sĩ, trưởng quan, có chuyện gì ạ? Một hộ sĩ tóc quan, vẻ mặt thoải mái đi tới hỏi, đem người này vào phòng bệnh bình thường, hơn nữa ta thấy hắn hơi viêm, tiêm vào hai chân hắn hai mũi tô phỉ tiêu viêm dịch. Tiêu Hoàng nhíu mày, nói, nghe vậy, hộ sĩ tóc quan liền lập tức hiểu rõ là Văn Giang kia đã chọc tới Tiêu Hoàng. Mà tô phỉ tiêu viêm dịch dù vô hại với thân thể nhưng sau khi tiêm vào người thì cơ thể sẽ cảm thấy rất ngứa, tiêm hai mũi, hậu quả có thể nghĩ đã biết. Trưởng quan, ta thấy chứng viêm của hắn không nhẹ, hay là tiêm hẳn ba mũi đi, hộ sĩ tóc quan xấu xa nói, tùy ngươi, Tiêu Hoàng nói cho có lệ rồi đâm ma văn châm vào vai bì nặc. Sau đó thông qua ngự lực điều khiển ma văn châm, mũi ma văn châm của Tiêu Hoàng tỏa ra ánh sáng tím đâm vào. Trong nháy mắt vẻ mặt như tro tàn của bì nặc đột nhiên biến đổi. Thấy hai tay trước không hề có cảm giác giờ đã có một chút đồng thời ngày càng mãnh liệt. Thậm chí hắn có thể cảm thấy ngón tay như chết lặng giờ đã hơi giật giật. 20 phút sau, thu hồi ngự lực, rút ma văn châm ra, Tiêu Hoàng lại lấy ngân châm ra châm hai cái lên tay bì nặc. A, bì nặc bất ngờ liền phát ra hai tiếng kêu thảm thiết. Tuy nhiên đồng thời khi phát ra tiếng kêu, vẻ mặt bì nặc cũng tràn ngập khiếp sợ, chỉ cảm thấy bàn tay như vật chết giờ đã có thể hơi nắm lại. Tuy rằng còn rất yếu ớt nhưng rõ ràng đã khôi phục tri giác. Chuyện này, bì nặc không kiềm được mà thốt lên, tràn ngập hưng phấn, kinh ngạc tới khó tin, lại đưa mắt nhìn Tiêu Hoàng, thấy hắn vẫn bình thản như trước, căn bản không để ý tới phản ứng của mình, gần như là không thèm nhìn, mà hắn lại bắt đầu di chuyển một cái bàn nhỏ, chuẩn bị ma văn châm, sau đó tiếp tục điều trị, hay là đúng là thương nhẹ như Tiêu Hoàng nói thật. Bì nặc thầm nghĩ, ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng đã thay đổi hẳn, trong lòng vừa cảm kích vừa kính sợ, mặc dù hắn là tham mưu trưởng của quân đội Bối La, có thể nói là quan lớn hiếm thấy ở căn cứ Bối La. Mà Tiêu Hoàng vẫn không để ý tới hắn như trước, khiến người ta có cảm giác người kia tuy ở gần ngươi nhưng lại vô cùng cô độc. Không ai có thể tiến vào nội tâm hắn, mọi người trước mặt hắn đều không phân biệt, hắn chỉ làm việc cần làm, đây là cảm giác trực quan của bì nặc đối với Tiêu Hoàng. Lại qua hơn 20 phút điều trị, chân bì nặc đã khôi phục tri giác, dù chỗ bị thương nặng truyền tới cảm giác đau đớn như đối với hắn mà nói thì đây đúng là nỗi đau. Tràn ngập hạnh phúc, tu dưỡng 5 ngày là có thể khỏi hẳn, ngày thường nên chú ý hoạt động một chút. Nói xong Tiêu Hoàng liền xếp lại ma văn châm vào trong túi hành trang. Sau đó xoay người trực tiếp rời đi, căn bản không cho bì nặc có cơ hội nói lời cảm tạ hay cảm khái gì hết. Đến cửa, Tiêu Hoàng nhìn ra bên ngoài, bỗng nhiên ánh mắt thay đổi, đã thấy có chỗ không hợp lý. Sau đó hắn quay lại, thấy Trung hộ sĩ đang chuẩn bị dược vật. Tên mập đâu? Tiêu Hoàng nhìn Trung hộ sĩ, hỏi khẽ, đang bị ta ca ta đuổi giết, không biết chạy tới đâu rồi. Trung hộ sĩ thấy Tiêu Hoàng liền cung kính đáp, nhìn thấy tên mập kia thì nói cho hắn biết, tìm vài người tới đây. Từ hôm nay trở đi, khu B tiến vào trạng thái cảnh giới cao, sử dụng dược phẩm phải được kiểm tra đo lường nghiêm khắc. Tất cả nhân viên y tế cũng phải đăng ký danh sách. Thần sắc Tiêu Hoàng bình thản, nói, à, vâng, lão đại, Trung hộ sĩ thành thật đáp, mặc dù nàng cũng hơi không hiểu tại sao Tiêu Hoàng lại phải làm như vậy. Nhìn lại bì nặc trong phòng bệnh lúc này đã khập khiễng đi ra. Tuy rằng chân đau như bị kim đâm nhưng lại có thể cảm nhận thấy rõ ràng nó đang khôi phục rất nhanh. Tiêu lão đệ muốn tìm người bảo vệ khu B thì ta có thể điều động cảnh vệ của ta. Cam đoan là không có chuyện gì, bì nặc đi tới cạnh Tiêu Hoàng, cực kỳ cung kính nói, những người ở đây nhìn lại cảm thấy khó có thể tưởng tượng được một trung tá lại nói chuyện với một thiếu úy nhỏ nhoi như vậy, làm cho người ta có cảm giác Tiêu Hoàng mới là trưởng quan vậy. Cảm tạ, Tiêu Hoàng đáp khẽ một tiếng, sau đó liền đi về phía văn phòng, vẫn lạnh như băng như trước, nhưng bì nặc lại không hề để ý chút nào, dù sao giờ khắc này, trong mắt bì nặc, Tiêu Hoàng liền giống như phụ mẫu tái sinh của hắn vậy. Chương 286, nơi đi qua, cùng lúc đó. Tại khu A, Trương Cẩm Dương đang tản bộ trong sân, có vẻ thanh nhàn vô cùng, thư ma văn trong tay hắn là tin tức về khu B. Vẫn không có nhiều người tàn tật, số liệu biểu hiện như vậy khiến Trương Cẩm Dương hơi không yên. Bởi hắn cũng không biết Tiêu Hoàng rốt cục đang làm gì. Nếu cuối cùng đối phương vẫn giữ số liệu này thì đối với địa vị của hắn đúng là đòn tấn công có. Tính hủy diệt, nhất là sau khi bì nặc mạnh mẽ đòi đổi khu điều trị. Nếu Tiêu Hoàng làm cho bì nặc chết toi thì cũng thôi. Nhưng nếu thật sự bình phục thì sao? Hậu quả sẽ không thể chịu nổi rồi. Ta cho ngươi phái người tới khu B thăm dò, đã có tin tức gì chưa? Trương Cẩm Dương dừng được, hỏi trợ lý Tạ Khiêm, đã đi bao giờ rồi, phòng trừng sẽ có tin tức nhanh thôi, trưởng quan không cần lo lắng, hay là ngài lại nghĩ mấy người bệnh gãy chân tay kia lại được